Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Cổ Đằng Cự Trung. Ngày hôm đó, sáng sớm, sắc trời tờ mờ sáng, lúc này Tây Linh Chủ Thành như một con ngủ say cự thú. Chưa tỉnh lại, phố lớn ngõ nhỏ người đi đường không nhiều, còn rất yên tĩnh, chủ giữa thành. Ở bên trong thành kênh đào khu vực trung tâm, nơi này là tòa thành lớn này trọng địa một trong. Đây là một hòn đảo, nhưng là do to lớn hôi đằng đan dệt mà thành. Quanh năm bao phủ sương mù, không thấy rõ tình cảnh bên trong. Hòn đảo này chính là Yên Vũ Sát Cảnh, vị trí. Ong ong ong, giữa không trung, từng trận kêu khẽ truyền đến, đã kinh động hòn đảo biên giới. Trên một khối nham thạch ngồi xếp bằng ông lão áo xám. Hả? Ông lão áo xám mở mắt, ánh mắt như điện, xả phá hư không, mở ra, Yên Vũ Sát Cảnh, tín hiệu, muốn bắt đầu rồi sao? Lập tức, ông lão áo xám đứng lên, bước động bước tiến, lăng không bước ra, từng bước, hướng về giữa không trung đi đến, ngự khí lăng không, như dẫm trên đất bằng. Người lão giả này tu vi, chí ít là tiên thiên bên trên cấp độ. Chỉ chốc lát sau, ông lão áo xám tiến vào đảo nơi sâu xa, đã thấy một cái to lớn chung, tọa lạc ở hòn đảo trung ương. Đây là một cái mộc đằng chuông lớn, do bốn phía hôi đằng đan dệt mà thành. Từng luồng thô to như dao mãng địa khí buông xuống, còn như là thác nước. Hướng về hòn đảo bốn phía tuôn tới, chính là nơi này quanh năm sương mù duyên cớ, cổ đằng cự trung hưởng, Yên Vũ Sát Cảnh mở. Ông lão áo xám vung tụ, một đạo như hồng kinh khí bắn ra, thô to như núi lớn, va về phía cái này to lớn đằng trung. Nếu có người bên ngoài ở đây, nhất định ngơ ngác, này đạo kinh khí thật đáng sợ. Chính là tông sư tuyệt đỉnh bên trên cường giả mới có thể phát sinh, e sợ liền một ngọn núi đều có thể bổ ra, nhưng là đánh về phía một cái đằng trung, lẽ nào là muốn phá hủy tòa này đằng đảo sao? Ầm ầm, này nói to lớn kinh khí bắn trúng trung thân, nhưng là khó có thể lay động chuông lớn mảy may, chỉ có một trận thanh âm rất nhỏ truyền ra. Thế nhưng xúc động bốn phía địa mạch chạy trồm, dần dần, lấy cổ đằng cự trung làm trung tâm, địa mạch lực lượng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, như sóng dữ cuồn cuộn. Chỉ chốc lát sau, cả tòa Tây Linh cự thành đều vang lên như đào nổ vang. Đây là cổ đằng cự trung âm thanh. Không sai, xúc động toàn thành địa mạch bốc lên. Chỉ có chiếc kia không trọn vẹn thiên trung có thể làm được. Yên Vũ Sát Cảnh, muốn mở ra sao? Tây Linh chiến thành vô số thiên tài tập hợp, không biết ai có thể đỗ trạng nguyên. Toàn bộ cự thành đám người nghị luận sôi nổi, tràn ngập chờ mong, suy đoán lần này Yên Vũ Sát Cảnh bên trong có cái nào thiên tài biết bộc lộ tài năng, liệu sẽ có hắc đến phát tím hắc mã xuất hiện. Tây Linh chủ thành, Yên Vũ Sát Cảnh, có thể nói là chỉ đứng sau võ điện trọng yếu nơi tập luyện. Bất quá, Yên Vũ Sát Cảnh cùng võ điện có rất khác nhiều. Người sau là võ học truyền thừa, thiên phú siêu phàm thiên tài có thể ở võ điện bên trong lĩnh ngộ tuyệt thế võ học. Chính là Tây Thành trẻ tuổi các thiên tài ngóng trông nơi. Nhưng là, Yên Vũ Sát Cảnh thì lại khác. Cũng không phải trẻ tuổi liền có thể tiến vào bên trong, mà là cốt linh 20 tuổi trở xuống võ đạo thiên tài mới có thể cho phép tiến vào, chủ yếu kiểm tra chính là võ giả tiềm lực. Bởi vậy, Yên Vũ Sát Cảnh lại bị Tây Thành võ giả xưng là tiềm long nơi. Từ xưa đến nay, Tây Linh chiến thành có gần một nửa võ hào kiệt, quật khởi nơi chính là ở Yên Vũ Sát Cảnh bên trong. Không nghi ngờ chút nào, mỗi một lần Yên Vũ Sát Cảnh mở ra đều là Tây Linh chiến thành một việc trọng đại. Bất quá, lần này mở ra nhưng là càng náo nhiệt hơn. Bởi vì trước đó, chủ thành bên trong đã liên tiếp bạo phát một kiện sự kiện lớn. Đều cùng vị kia Vũ tiên sinh có quan hệ. Bởi vậy, đối với tham gia lần này, Yên Vũ sát cảnh, chúng các thiên tài. Vô số người đều tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể hiện lên một vị thiên tài. Tiềm lực có thể so với được với, hoặc là nói là tiếp cận vị kia Vũ tiên sinh. Ngả, các ngươi nói, lần này, Yên Vũ sát cảnh, mở ra, vị kia Vũ tiên sinh liệu sẽ có tiến vào bên trong. Có người nói, vị này tuyệt đại thiên tài tuổi tác, tựa hồ mới vừa đến 20 tuổi, vẫn chưa quá tuổi, Vũ tiên sinh đi vào làm gì? Vị này đã là chúng ta Tây Thành đệ nhất nhân vật nổi tiếng. Tu vi thông thiên, y thuật thông thần, còn cần tiến vào Yên Vũ sát cảnh, kiểm tra tiềm lực sao? Vậy căn bản là bắt nạt người. Có người nói về cái vấn đề này, lập tức đưa tới đoàn người một trận cười vang, phảng phất nghe được cuộc đời buồn cười nhất sự tình. Cùng lúc đó, chủ thành trên đại đạo, một chiếc sơn đen xe ngựa chạy như bay. Trong buồng xe ngồi thẳng hai người, một ông già, một cái thon dài thiếu niên tóc lam. Cho dù là ngồi, thiếu niên tóc lam vẫn như cũ tọa đến thẳng tắp, cả người dường như một cây cự thương, phong mang có thể đâm thủng bầu trời, cực kỳ ác liệt. Nghe được trên đường phố mọi người nghị luận, thiếu niên tóc lam thon dài con ngươi liên thiểm, trầm giọng nói, đại bá, vị kia Vũ tiên sinh thực sự là thiên cảnh tuyệt vũ sao? 20 tuổi thiên cảnh cường giả, thế gian này thật có như thế kinh diễm siêu phàm đại thiên tài. Cổ U đại lục cỡ nào rộng lớn, truyền thuyết ở ngoài trong tộc, thậm chí có vừa sinh ra chính là tiên thiên cường giả thiên tài tuyệt thế. Chẳng khác gì là ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành. Bởi vậy suy đoán, đến 20 tuổi thì đạt tới thiên cảnh tuyệt vũ, cũng là khả năng. Người lão giả kia biểu hiện nghiêm túc, nói như vậy, sau đó chuyển đề tài, nói, bất quá, tuyệt kích, ngươi cũng không muốn tự ti, ngươi bây giờ mới 17 tuổi, đã là tông sư cảnh cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời, mới vừa tiến vào tu vi tăng vọt kỳ, ngươi còn có thời gian 3 năm, chưa chắc sẽ so với cái kia Vũ tiên sinh kém, ta rõ ràng, đại bá. Đợi ta 20 tuổi năm ấy, cái thứ nhất muốn khiêu chiến, chính là vị này Vũ tiên sinh. Thiếu niên tóc lam ngồi thẳng thân thể, thân hình càng ngày càng thẳng tắp, xuyên thấu ra một luồng phong mang, tràn ra thùng xe, đem mặt đất lê ra một đạo thật dài vết tích. Tây Linh chủ thành ở ngoài Tây Giao, một mảnh che trời trong rừng cây, nơi này cây cối cực kỳ thô to. Mỗi một cái đại thụ thân cây đều phải kể tới 10 người ôm hết. Đồng thời, những này cây cối chủng loại chính là huyền thiết mộc biến chủng, chất gỗ như huyền thiết, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Cánh rừng cây này lúc đó có mãnh thú qua lại, cũng có đáng sợ ngoại tộc bồi hồi, vô cùng nguy hiểm, xưa nay ít dấu chân người. Võ giả tầm thường đi tới biên giới đều là đi đường vòng mà đi. Ầm ầm, lúc này, một bóng người trực tiếp vọt tới, ở cánh rừng cây này bên trong đầu đá lung tung, đem từng cây đại thụ xuyên thủng, lưu cái kế tiếp cá nhân hình hang lớn. Thân ảnh kia lăng không rơi xuống đất, ôm theo cuồng bạo kinh khí, một quyền đánh trên mặt đất, nhất thời từng trận nổ vang, cát bay đá chảy. Trên đất xuất hiện một cái đường kính trăm trượng hố sâu. Theo sát, cú đấm này kình đạo mới chính thức bạo phát, lấy hố sâu vì là đầu nguồn, hướng về phía trước trực đẩy mà đi. Trên mặt đất lưu lại một cái gần vạn mét khe, quyền kình chỗ đi qua, cự nham nát tan, đại thụ bị đập gãy, không một vật có thể rất hoàn hảo. Ha ha ha, luyện thành rồi. Cho bụi tan hết, hiện ra người này bóng người. đây là một cái sao sao sao sao trên người thiếu niên. Cực kỳ tinh tráng, lộ ra bắp thịt như đồng chấp đúc mà thành, lưu chuyển một loại xích đồng thật diễm, khác nào một vị xích đồng pho tượng. Hai cánh tay hắn vẫn ôm trước ngực, tóc đen trùng thiên dựng thẳng lên, nhìn kỹ trước mắt một màn, rất là thỏa mãn, đắc ý cười to, lần này, Yên Vũ sát cảnh. Còn có sau đó không lâu võ điện, Đỗ Trạng Nguyên thiên tài, nhất định là ta, toàn bộ Tây Linh chiến thành, có thể cùng ta chống lại, chỉ có cái kia Vũ tiên sinh, bất quá lại quá 3 năm, ta nhất định vượt qua hắn. Ha ha ha, này tinh tráng thiếu niên cười to, hai chân giẫm một cái, đã là vọt ra ngoài, vừa cấp tốc chạy. Hai tay không ngừng vung lên ra quyền, trong khoảnh khắc, hình thành một luồng xích diễm cơn lốc, chỗ đi qua, từng cây đại thụ vụt lên từ mặt đất, thanh thế cực kỳ dọa người. Cũng trong lúc đó, ở Tây Linh chủ thành mỗi cái phương hướng, không ngừng có thiếu niên thiên tài chạy về chủ giữa thành. Bọn họ tự tin vô cùng, muốn ở đây thứ, Yên Vũ sát cảnh, bên trong bộc lộ tài năng. Lực ép một đám thiên tài, nhất phi trùng thiên, bạch bạch bạch, chủ thành phía tây trên đại đạo, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy, cái này thùng xe rất rộng rãi, bên trong ngồi Thiên Nguyên Tông cổ phong chủ, Tần Mặc, Đế Diễn Tông đợi người, tiếp khách nhưng là Nghệ Mộ Phong, Mặc Sư Điệt, lần sau muốn tìm kiếm bế quan tu luyện, ít nhất phải nói một tiếng. Miễn cho chúng ta lo lắng a. Trong buồng xe, cổ phong chủ như vậy nhắc nhở, nhưng là vẻ mặt và ái. Đối với Tần Mặc mất tích hơn nửa tháng sự tình, liền tùy ý trách cứ hai câu, liền không truy cứu. Đúng là này, bên cạnh Nghiêm Thế Hỗn, Bành Thị Tam huynh đệ nhưng là liếc mắt, trong bóng tối đều nói cổ phong chủ bất công, nếu là bọn họ dám ra ngoài hơn nửa tháng. Ngay cả mặt mũi đều không lộ một thoáng, nhất định sẽ bị cổ phong chủ mạnh mẽ trách phạt. Bất quá, Nghiêm Thế Hỗn đợi trong lòng người cố nhiên ở oán thầm, nhưng là cũng không bất mãn, bởi vì Tần Mặc chỉ là mất tích hơn nửa tháng, tu vi càng là lại tinh tiến một đoạn, đã là đến tiên thiên tứ đoạn đỉnh cao. Như vậy tốc độ tu luyện, thật làm người khác không nói gì. E sợ ở cổ phong chủ trong lòng, Tần Mặc cho dù mất tích 1 năm, chỉ cần có thể bình yên trở về, cũng là sẽ không trách trách. Ha ha, Mặc huynh đệ, bế quan tu luyện cố là chuyện tốt. Đáng tiếc, khoảng thời gian này chủ thành liên tiếp phát sinh sự kiện lớn, ngươi là một cái cũng không có đụng với. Nghệ Mộ Phong cười nói, cầu nguyệt phiếu, đề cử, vốt chuyện. Và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần cân vớt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.